Lão công, đừng như vậy mà. Chương 21, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chụp hình diễn ra vô cùng thuận lợi. Lãnh Phong đã mời cô đi ăn cơm. Cô cũng vui vẻ đồng ý đi với anh. Đến nhà hàng, cô chọn món đi. Anh đưa cái menu nhường cho cô chọn. Sau khi chọn món sau, thì từ ngoài xa đi tới là Chiêu Nghi và Đình Nam. Hai người họ cùng đi ăn với nhau, vô tình gặp được cô thì liền đi tới. Chiêu Nghi liền châm chọc. Ủa, Vân Tuyết, cô cũng ở đây à? Cô đào hoa thật đấy, bữa trước tôi thấy anh chàng cây gì đấy cũng có ý với cô. Bây giờ cả diễn viên nổi tiếng cũng bị cô hút hồn rồi. Hi hi, à vừa nói vừa cười xe lẫn một chút ẩn ý chửi rằng cô không trong sạch. Cặp kè nhiều người, nghe thấy vậy Lãnh Phong liền lên tiếng. Chuyện cô ấy đi ăn với ai cũng không liên quan gì đến tôi. Mau chóng lượn đi chỗ khác đi, đồ phiền phức. Lãnh Phong mau ăn đi, không cần quan tâm hai người bọn họ. Cô vừa ăn vừa nói ung dung. Đình Nam lên tiếng. Lâu rồi không gặp Lãnh Phong. Cậu khỏe không? Đình Nam và Lãnh Phong từng là bạn bè rất thân, nhưng vì gặp một số hiểu lầm nên tình bạn ấy đã nhạt nhòa không còn như trước nữa. Khỏe. Hi hi, hay là chúng tôi ngồi đây ăn chung luôn nha. Chiêu Nghi nói. Không cần. Cô trả lời với sự lạnh lùng. Ngồi ăn được mấy phút thì màn hình lớn của nhà hàng hiện lên album quảng cáo bộ phim Lệ Cơ Truyện. Đúng lúc có trình chiếu luôn cảnh hôn nhau của Vân Tuyết và Lãnh Phong. Nhìn theo góc độ này thì cảnh hôn có vẻ rất nồng cháy. À, Chiêu Nghi thấy thế liền đốc vài câu. Wow, cảnh hôn nhìn đẹp mắt thật đấy. Hai người có gì với nhau à? Đình Nam nhìn thấy cảnh như thế, trong lòng anh ta lại cảm thấy có một sự tức giận. Ghen tuông từ đâu đến nhưng biết lý do. Lòng ngực anh rất khó chịu. Vân Tuyết trả lời. Có gì với nhau cũng không phải việc mà cô nên quan tâm. Nhìn lại cảnh hôn này đẹp nhỉ Lãnh Phong. Cô cười tươi. Ừ, rất đẹp. Em cũng rất đẹp. Anh ngập ngừng trả lời vì nhìn lại cảnh đấy thì khá là ngượng ngùng. Đình Nam tay siết chặt lại. Khuôn mặt nhăn nhó tức giận đập bàn rồi đứng dậy nói. Chúc mọi người thi tốt nha. Cách chương.